Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vị diễn đọc. Hồi thứ 71. Thêm chân rắn, trần chẩn bài mưu, sợ phục thù, Trâu Kỵ Giang Bẫy. Phần 1. Hay tin người Sở tập kích Tương Lăng. Đúng như dự đoán của Công Tâu Diện, Ngụy Hệ Vương ức nghẹn, tay ôm chặt lấy ngực, toàn thân rung giật một hồi, rồi ngáp vật xuất ngai vàng. Chu Y chẳng nề ghi lễ quân thân, vội vã chạy lại bóng nhân trung. Tỳ nhân cuốn quýt hô gọi thái y đến chạy chữa. Qua chừng nửa cách giờ, Hệ Vương từ từ hồi tỉnh, được chúng nhân khiêng lên giường ngự, có ngự y bám sát không rời. Triệu Trương Nghi, lời nói đầu tiên của Hệ Vương vẫn là quốc sự, ngón tay run rẩy chỉ ra phía cửa, giọng nói thiều thào. Trương Nghi chạy một mạch vào trung cung, quỳ sụp trước giường, bật khóc: Đại vương, phạt Sở. Hệ Vương thở hổn hển. Trương Nghi ngập ngừng một lát, khấu đầu: Thần lĩnh chỉ. Đi mau. Hệ Vương phẩy tay thúc giục. Trương Nghi đứng dậy, vội vã đi ra. Vừa ra khỏi cổng điện, Ngụy Tử đã đuổi kịp. Nghe nói phụ vương ta bị bệnh, thế nào rồi? Ngụy Tử nôn nóng hỏi. Ước giận mà bất tỉnh, Trương Nghi lắc đầu cười gượng. Vì sao? Chư Dương tập kích, chiếm Tương Lăng. Cha con Trịnh Khắc đều đã tử chiến. Người Sở. Ngụy Tử bàng hoàng kinh hãi, hồi lâu sau mới nhìn sang Trương Nghi. Phụ vương nói sao? Hạ lệnh phạt Sở đoạt lại Tương Lăng. Ôi! Ngụy Tử lo lắng, phải làm sao? Còn biết làm sao? Trương Nghi nhún vai. Ý tướng quốc là phạt sao? Có thể phạt được chăng? Trương Nghi lừ mắt nhìn Ngụy Tử, bồi thêm một câu: Cùng lúc khai chiến với hai nước lớn, công tử dựa vào đâu? Vậy phải làm sao đây? Ngụy Tử nghe mà rối bời. Trương Nghi quét mắt nhìn quanh, chỉ vào đình hóng mát gần đó, ngữ điều bình thản: Chúng ta lại đằng kia ngồi một lát, uống chén trà nhạt, chờ đại vương thần trí tỉnh táo trở lại, sẽ vào ý kiến tấu xin đại vương thu hồi mệnh lệnh. Nếu phụ vương không chịu thu hồi thì sao? Ngụy Tử thấp thỏm: Đại vương sẽ thu hồi thôi. Trương Nghi khẳng định chắc nịch, rồi nhìn thẳng vào Ngụy Tử: Công tử cho rằng đại vương thật sự đã đến nước già cả lút lẫn, không biết đúng sai rồi ư? Ngụy Tử mấp máy môi vài cái, rồi theo Trương Nghi đi về phía đình hóng mát. Tin Chiêu Dương dễ dàng đoạt được tám ấp Tương Lăng, nhanh chóng truyền sang nước Tây. Miếng cơm vừa trôi xuống cổ Tô Tần lại sặc lên họng, ho rũ rượi một hồi. Thu Quả vội vã chạy lại, khẽ vuốt lưng giúp. Tô Tần ho vang cả cơm, mới thở hắt ra, vội dục Thu Quả đi gọi Trâu Phi Đao tới, lập tức đánh xe lên đường. Chập chọn tối, đoàn người tới chân ấp, đến thẳng trạch phủ họ Tôn. Nghe tiếng hai đứa trẻ trong nhà Tôn Tận là Tôn Nam và Tôn Cúc chạy ùa ra, mọi đứa một bên níu lấy Tô Tần reo vui hớn hở. Hai đứa trẻ đã cao thêm nhiều, nhất là Tôn Cúc đã cao ngang thắt lưng Tô Tần. Nhìn hai đứa trẻ mình mặc áo tang, Tô Tần nhớ đến bà Nguyên và Thái Tử Thân, lại thấy trong lòng đau xót. Mỗi tay bế bỏng một đứa lên, rồi giao cho Trâu Phi Đao và Thu Quả. Tôn Nam không thích Thu Quả, dẫy ngay khỏi lòng nàng ta, chìa tay về phía Trâu Phi Đao. Trâu Phi Đao mỉm cười, bế cả hai đứa trẻ đi ra ngoài. Tô Tận quay sang mỉm cười với Thu Quả, rồi xây bước vào trong phòng khách. Hai vợ chồng Tôn Tận cũng đều mang hiếu phục. Thụy Mai bước ra đón khách, rồi gọi Thu Quả cùng xuống bếp. Mỗi lần Tô Tận đến, nàng đều đích thân nấu nước. Trong phòng khách chỉ còn lại Tô Tận và Tôn Tận. Tôn Tận không vái chào, cũng không cười, chỉ khẽ đưa tay chỉ vào vị trí khách. Từ khi Bàn Quyên Thái Tử Thân tử trận, thậm chí trước cả lúc đó, kể từ khi nhận lệnh cùng Điền Kỵ dẫn quân phạt lương, Tôn Tận đã như biến thành người khác, cơ hồ không còn biết cười, cũng chẳng thiết nói năng. Dù với Tô Tần cũng vậy. Tô Tần thấu hiểu nỗi đau thương của Tôn Tận, và cũng mang cùng một nỗi đau thương. Tôn huynh, Tương Lăng có chuyện rồi. Tô Tần nhìn sang Tôn Tận. Tôn Tẩn đưa mắt nhìn lại. Là người Sở. Tô Tần kể lại sơ qua tình hình. Một vạn quân trấn thủ Tương Lăng, vừa chiều hôm kia nhận lệnh Ngụy Vương rời khỏi thành lên đường đi báo thù, thì sáng sớm hôm qua Chu Dương đã chiếm được Tương Lăng, nói rằng có nội ứng, mắt thấy không còn hy vọng giữ thành, để tránh họa Bình Dương tái diễn, quân thú Trịnh Khắc truyền lệnh từ bỏ kháng cự, một mình xuất thành quyết chiến với Chu Dương, xả thân tuẫn ngụy. Tôn Tận thở dài một tiếng, coi như đáp lời. Chu Dương mưu Tương Lăng, ý tại đất Tống, Tề Sở giao tranh đã khó tránh khỏi. Nếu Tề Sở giao tranh chỉ lợi cho Tần, con đường hợp tung càng ngày càng khó đi. Tô Tận đầy bụng lo âu. Tô Huynh có cái gì ứng phó chăng? Tôn Tận đã chịu lên tiếng. Sự có câu, khánh phụ chưa chết, nặng lỗ chưa hết. Tô Tận cười buồn. Hiện giờ khánh phụ chính là Trương Huynh. Bàn Huynh đã bị Trương Huynh xúi dục. Tô Huynh, Tôn Tận trong lòng thấp thỏm. Thằng ơi, Tô Tận khẽ thở dài. Ban xưa tại hạ ép Trương Huynh sang Tận là muốn để Trương Huynh giúp Tận củng cố nền móng, dựa vào núi sông hình thành thế đối địch, thúc đẩy sáu nước hợp tung. Sáu nước có Tận, kết minh sẽ chắc. Tận có sáu nước, gốc ác vững bền. Sáu nước và Tận chế ngự lẫn nhau, thiên hạ sẽ không còn giao tranh nữa. Nào ngờ Trương Huynh rời Tận sang Ngụy, một tay khói đảo, nhiễu loạn thiên hạ, lại trở thành căn nguyên gây nên loạn cục. Tôn Tận lo âu. Tô Huynh nhắc tới khánh phụ, kế sách hẳn không phải là diệt trừ Trương Huynh đấy chứ? Tô Tần lắc đầu. Khánh phụ năm xưa đã tự động rời khỏi nước Lỗ, tuyệt diệu. Tôn Tận gật đầu khen ngợi. Có thể ép Trương Huynh rời Ngụy quay trở về Tần sẽ trợ giúp cho sách lược hợp tung của Tô Huynh, khiến ván cờ thiên hạ quay về hòa hợp. Thằng ơi, Tô Tần thở dài thường thường. Sau khi chiếm được Tương Lăng, Chiêu Dương lại thực hiện kỳ chiêu phổ yên dân chúng, tiếp tục dùng các viên quan cũ của Ngụy dựa theo chức tước cũ để tái nhiệm, lập sổ sách tâu về xính đô, đồng thời khích lệ thương nhân buôn bán, thanh lý phủ khố, lấy ra một nửa lương thực trong kho phát chuẩn cho người nghèo khó, cứu tế cho kẻ cô quả bệnh tật. Chưa tới vài ngày, tám ấp Tương Lăng đều đã thuận tông, trăm họ không ai không vui cười hớn hở, nguyện theo quan viên thay đổi hộ tịch trở thành dân sở. Cùng với đó, Chiêu Dương cũng chuyển vào ở trong phủ quận thú của Trịnh Khắc, bố trí quân mã tại các nơi trọng yếu, đúng như kế sách đã định, cẩn trọng phòng ngừa quân quỷ phản kích. Thấy việc Tương Lăng đã ổn thỏa, đại quân của Cảnh Thúy cũng rời khỏi Phương Thanh, tiến sát tới Hình Sơn để trợ lực cho Tương Lăng. Song Ngụy Vương đã không còn hơi sức mà đánh nữa. 10 ngày trôi qua, không thấy phía Ngụy có động tĩnh gì bất thường, Ngận Thượng quyết định quay về xính đô, bèn tới phủ quận thú của Trình Khắc để từ biệt Chiêu Dương. Chiêu Dương vốn chỉ chẳng ưa Ngận Thượng kè kè bên cạnh, giả vờ níu giữ vài câu, rồi giao cho Ngận Thượng hơn chục bó thẻ tre và vài chiếc rương lớn, dặn hắn mang về dâng lên Sở Vương. Thẻ tre ghi chép tình hình kho lương của Ngụy và con số đã mang theo phát chuẩn, còn trong rương lớn đựng đầy đặc sản của vùng Tương Lăng. Chiêu Dương lấy đó làm đợt chiến lợi phẩm đầu tiên dâng lên Sở Vương. Chiêu Dương tiễn ra cổng phủ, đỡ lấy một rương lễ Phật. Chiêu Ngư vừa đưa lại, trao tận tay Ngận Thượng, cười nói, không có giám quân đại nhân dốc sức tương trợ, thì đâu có được thắng lợi Tương Lăng. Thân là chủ tướng, tại hạ cảm kích vô vàn, đồ tế nhiễn trong rương đều là tài vật trong phủ quận thú, khó mà bày tỏ lòng thành, vẫn mong giám quân đại nhân vui lòng nhận cho, biết đâu có thể mua vui cho phu nhân chốc lát. Ngận Thượng hai tay đón lấy, đặt vào trong xe, vòng tay cảm tạ, tạ ơn chủ tướng quan hoại, chủ tướng thần uy. Ngận Thượng thực lòng khâm phục, cung chúc đại nhân vừa thắng xung phong, lại truyền tiệp báo. Nhìn theo xe ngựa của Ngận Thượng xa dần, Chiêu Ngư hạ giọng nói, nghe nói mấy ngày nay con gái của Trình Khắc luôn ở trong trước của hắn. Cha, Chiêu Dương thở dài, đứa trẻ đáng thương, mong rằng vật ở trong rương có thể an ủi con bé phần nào. Cha, thì ra cha muốn tặng cho nàng ấy. Chiêu Ngư ngỡ ngàng, nếu không tặng cho con bé, Ngận Thượng hắn muốn không nhận không? Nghe nói phu nhân của Ngận Thượng rất ghê gớm, ở nhà nói một thì không có hai. Nay Ngận Thượng dẫn mỹ thiếp về nhà, hậu viện không chừng sẽ một phen bão tố. Đàn bà chỉ là đàn bà, chẳng thể lật đổ bầu trời được. Chiêu Dương quẳng lại một câu, rồi quay người vào phủ. Trên đường trở về Dinh Đô, Ngận Thượng và Trịnh Tụ đi cùng một xe, hai bên ngồi đối diện nhau. Hơn chục ngày đêm, cùng Trịnh Tụ ở cùng một trại, ngồi cùng một xe, ngoại trừ đêm đầu tiên kiểm tra ngọc thể của nàng, Ngận Thượng chưa hề vượt qua ranh giới lễ nghi nam nữ. Trịnh Tụ trong lòng cảm khái, đã hoàn toàn tin tưởng Ngận Thượng. Đường đi gặp gần, xe mui lắc lư sốc nảy. Ngận Thượng liêm chim mắt cổ, Trịnh Tụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngận đại nhân, Trịnh Tụ chợt ngoảnh đầu, khẽ hỏi. Ngận Thượng mới tròn mắt. Còn cách Dinh Đô bao xa? Xa lắm. Phải đi bao lâu nữa? Theo tình hình trước mắt, nếu trời không mưa, chí ít cũng phải 20 ngày. Ngận đại nhân, ông, Trịnh Tụ ấp úng, thực sự muốn tôi lấy Sở Vương ư? Nàng sinh ra đã là nữ nhân của vua rồi. Ngận Thượng nghiêm trang đáp. Nàng hãy nhớ kỹ, không phải là lấy, mà là tiến công. Tôi nhớ rồi, Trịnh Tụ gật đầu. Về tới nơi, đại nhân sẽ tiến công ngay sau. Trong cung có đến 3.000 gia dân. Nếu cứ để nàng thế này mà nhập cung, e là sẽ không có ngày mở mặt. Tôi... Nàng cần ở lại trong phủ của ta, đến khi đủ tuổi cập kê. Sau đó, ta sẽ tìm cơ duyên thích hợp để mời đại vương đến phủ, cho nàng hầu hạ, khiến đại vương vui lòng. Nếu đại vương thích nàng, sẽ tự đưa nàng vào cung. Nếu không thích thì sao? Ngận Thượng nhún vai, chỉ cười khẽ. Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến đại vương vui lòng? Chỉ cần nàng làm được hai điều. Hai điều gì? Thứ nhất, quên đi thù hận. Sắc mặt Trịnh Tụ xa thầm ngay xuống, hồi lâu nói. Đại nhân bảo tôi quên đi cha con Chiêu Dương sao? Đúng vậy. Ngận Thượng rút từ dưới niệm gọi ra một thứ, mở lớp vải bọc, bày ra chiếc rương mà Chiêu Dương đã tặng trước lúc lên đường. Đoạn đẩy về phía Trịnh Tụ, hãy mở xem. Trịnh Tụ mở ra, lập tức hai mắt trợn trừng. Trong rương chỉ đựng hai hộp nữ trang, một là của nàng, một là của mẹ nàng. Trong hai hộp chứa toàn bộ đồ trang sức mà hai mẹ con nàng thường ngày vẫn dùng. Trịnh Tụ nước mắt giàn giụa, cảm kích nhìn Ngận Thượng. Không phải nhìn ta, là Chiêu Dương bảo ta tặng cho nàng. Mấy hôm nay, ông ta đã chuyển vào ở trong phủ của cha nàng đấy. Tôi căm hận chúng. Lòng ngực Trịnh Tụ phập phồng dữ dội, giọng nói rít qua kẽ răng. Tôi không thể làm theo yêu cầu này của đại nhân. Tôi không thể quên được cha con hai kẻ đó. Nàng dứt khoát phải quên. Giọng Ngận Thượng bình thản nhưng nghiêm nghị. Chỉ có quên đi thù hận, nàng mới có thể sống vui vẻ thật sự. Chỉ có sống vui vẻ thật sự, nụ hoa này mới có thể xòe nở rực rỡ. Chỉ khi nở rực rỡ rồi, nàng mới có thể khiến Sở Vương yêu thích. Chỉ có khiến Sở Vương yêu thích, nàng mới có thể đâm mũi dao vào ngực kẻ thù. Trịnh Tụ hai tay bưng mặt, rũ gục đầu. Hồi lâu sau mới ngẩng lên. Tôi sẽ thử. Hãy nói cho tôi biết, phải làm thế nào để quên. Chôn chặt thù hận tận đáy lòng, không được hé lộ mãi mãi. Chỉ luôn nghĩ tới điểm tốt đẹp của Chiêu Dương. Hắn giết cha giết anh tôi, bức chết mẹ tôi, có chỗ nào tốt đẹp? Chính là cái này. Ngận Thượng chỉ vào hộp trang sức. Ông ta đã trả lại dương thứ này cho nàng, là muốn nói với nàng rằng, ông ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Tình cảnh lúc đó, nàng đã thấy cả rồi. Ông ta không muốn giết cha nàng, mà do cha nàng tự tìm đến cái chết. Cha nàng đánh cược với ông ta. Thứ mang ra đánh cược chính là phải đối xử tử tế với bách tính. Chiêu Dương đã giữ đúng lời hứa, không hề xử tệ với một người dân Tương Lăng. Còn về anh trai nàng, cũng là tự tìm đường chết. Mẹ nàng cũng là tình nguyện tự vẫn. Trịnh Tụ lại cúi đầu không nói. Còn nữa, dù không bị Chiêu Dương giết chết, cha nàng cũng không còn đường sống. Ngận Thượng tiếp tục giải thích, giọng nói vẫn ung dung, điềm đạm như cũ. Quân Sở tập kích, phá vỡ cổng thành đông rồi mà quân Ngụy vẫn ngủ say không hề hay biết. Tới khi cha nàng nhận rõ sự tình, chỉ còn hai đường lựa chọn. Thứ nhất, thúc trống chiến, lệnh cho quân dân toàn thành quyết tử nơi ngõ phố. Tám ấp Tường Lăng ác máu chạy thành sông, toàn bộ dân chúng cùng ngộ nạn. Thứ hai, từ bỏ kháng cự. Cha nàng đã chọn cách này. Hãy nhớ, nàng có một người cha thực lòng lo toan cho lê dân bách tính. Không chiến mà bỏ thành, ở bất cứ nước nào cũng là tội chết. Cha nàng lựa chọn xả thân trong trận, có thể nói đây lựa chọn sáng suốt duy nhất. Còn như mẹ và anh trai nàng, bà không muốn nói thêm. Nếu như Chiêu Dương đã là bất đắc dĩ, thì cớ sao tôi lại phải hận ông ta? Cớ sao tôi lại phải giết ông ta? Trịnh Tụ nửa như tự vấn, nửa như văn hỏi Ngận Thượng. Nàng buộc phải giết ông ta. Lễ có câu, thù giết cha không đội trời chung, thù giết anh em gặp đâu đến đấy. Thù giết bằng hữu không ở chung nước, chỉ có nghĩa là gì? Đương nhiên Trịnh Tụ chưa được học những điều thế này, có nghĩa là với kẻ thù giết cha, hoặc là hắn chết, hoặc là mình chết. Với kẻ thù giết anh em, sẵn sàng báo thù bất cứ lúc nào. Với kẻ thù giết bạn, không cùng hắn sống chung một nước. Vào ngày hôm tôi hiểu rồi. Trịnh Tụ nhìn thẳng vào Ngận Thượng. Ngận đại nhân, ông có thù với Chương Dương ư? Ông cứu tôi chính là muốn để tôi giết hắn sao? Ngận Thượng khẽ cười. Ta với Chiêu Dương không thù không oán, chỉ là không thích ông ta. Còn như cứu nàng, bởi vì nàng sinh ra để làm nữ nhân của vua. Ta là bề tôi của vua, dân nữ nhân bên vua cũng là chức trách của ta. Trịnh Tụ không còn ngờ vực nữa, điềm đạm nói tiếp. Đại nhân vừa nói, vẫn còn một yêu cầu nữa. Học làm nữ nhân của vua, học thế nào, hiểu vua. Tôi còn chưa gặp được vua, làm sao hiểu vua được? Đó chính là điều mà chúng ta sẽ trò chuyện trên đường về. Nàng phải lắng tai nghe mới được. Ngận Thượng vừa đi khỏi, Chiêu Dương lập tức giao Tương Lăng cho Chiêu Ngư cai quản, còn mình quay về Hạng Thành. Ngày thứ ba sau khi về tới Hạng Thành, Tưởng Trần Chẩn từ Xính Đô cũng vừa kịp tới. Chúc mừng đại dân đã được thổng triển. Trần Chẩn cười nói. Thằng ơi, Chiêu Dương thở dài đánh sượt. Trần Chẩn ồ lên một tiếng khoa trương rồi cười nói. Chiêu đại nhân nằm mơ cũng nghĩ tới Tương Lăng. Hôm nay đã tội nguyện rồi, cớ sao vẫn còn thở ngắn, than dài. Chiêu Dương bèn đem chuyện cả nhà họ Trịnh, Tuẫn thân Tương Lăng, cùng chuyện Công Tôn Diện đánh dẫn theo vợ con, tìm đến tận cửa, kể lại một lượt. Trần Chẩn rõ ràng không chút hào hứng với chuyện của nhà họ Trịnh, mà nhơ tích đôi mắt, lẩm bẩm nhắc lại lời Công Tôn Diện. Hỷ ở Tương Lăng, tán cũng ở Tương Lăng. Rồi tặc lưỡi xích xoa, gật đầu. Ồ, thú vị đây. Nghĩa là gì? Chiêu Dương đổ người về phía trước, Công Tôn Diện thú vị. Chào ơi, Trần Huynh. Chiêu Dương lấy làm sốt ruột. Hắn thú vị chỗ nào, huynh mau nói ra đi. Hắn đang kê thuốc cho đại nhân đây. Trần Chẩn nheo tít mắt, đầu lắc lư, càng cố tình úp mở. Thuốc gì? Chiêu Dương gần như đã ghé sát lại trước mặt Trần Chẩn. Thuốc mất ngủ. Chẳng phải phương thuốc đã hiệu nghiệm rồi đấy ư? Phải rồi. Chiêu Dương cười nhăn nhó, nhún vai. Suốt mấy hôm nay đúng là không ngủ được, đầu óc chỉ nghĩ tới Công Tôn Diễn. Tại hạ và hắn vốn không qua lại, mà lần đầu tiên gặp mặt hắn đã. Trần Chẩn bật cười. Hắn và tại hạ kể đã nhắn mặt nhau, dù ở ngụy hay ở tầng, hắn đánh một phát rắm, tại hạ cũng biết ngay là hắn vừa ăn gì. Trần Huynh nói xem. Chiêu Dương đã có vẻ bình tâm trở lại, cười nói. Cứ sao hắn lại muốn kê thuốc cho tại hạ? Vì Tương Lăng, vì Trịnh tướng quân. Trần Chẩn giải thích. Công Tôn Diễn rất coi trọng Tương Lăng, xem đó như chiếc chìa khóa nắm giữ của các nước lưu vực sông Tứ. Lần trước người tài công thành, Công Tôn Diễn lập tức chạy thẳng tới Tương Lăng, kề vai sát cánh cùng Trịnh Khắc, tình thân khác nào anh em. Nếu không nằm ngoài dự liệu của tài hạ, lần này Tây Ngụy xung đột, Công Tôn Diễn nhất định đã ngửi thấy gì rồi, nên mới tới trợ chiến. Kết quả vẫn chậm một bước, để đại nhân nhanh chân thủ thắng. Công Tôn Diễn vô cùng hậm hực, theo như tài hạ biết, Công Tôn Diễn là người đảm lược, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi, là kẻ không chịu thua ai. Thấy đại nhân chiếm được Tương Lăng, giết chết Trình Khắc, mới tới đại trướng hù dọa vài câu, âu cũng là lẽ thường tình. Chiêu Dương như trút được tảng đá đè trĩu trong lòng, phá lên cười sảng khoái. Nghe Trần Huynh giải thích, tại hạ đã có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Chiêu Dương ghé lại gần, tại hạ còn một việc muốn nhờ cậy. Trần Huynh có rảnh xin qua Tống Thất một chuyến, thay mặt tại hạ hỏi thăm Tống Yển. Việc hay đây, Trần Chẩn cười nói. Lần trước gặp gỡ ở Từ Châu, tài hạ và Tống Yển cũng có qua lại chút ít, lâu rồi không gặp, vừa hay đang muốn tìm ông ta hằng huyên chuyện cũ. Trần Chẩn ghi lại Tương Lăng một ngày rồi đánh xe tới Tư Dương. Tương Lăng cách Tư Dương chưa đầy trăm dặm, ngựa Trần Chẩn đi nhanh, chỉ vài canh giờ đã tới nơi. Mấy ngày gần đây ba nước lớn luân phiên qua lại đánh nhau rầm rập ngay trước cửa nước Tống, khiến Tống Yển ăn không ngon, ngủ không yên. Nhất là mới đó không lâu, mắt thấy người Tề bại trận, Tống Yển nghe theo lời Trương Nghi, cự tuyệt không cho tàn binh Tề vào ải. Nào ngờ đến cuối cùng lại là người Tề thủ thắng. Tống Yển hiểu rõ tính khí hổ lửa của Điền Kỵ, lần này gây thù kết oán sâu dài, đang chưa nghĩ ra kế sách nào hay thì người Sở lại thình lình chen chân vào, phái đặc sứ đến tận cửa, khiến ông ta mừng vui không xiết. Tống Yển đích thân dẫn quý tộc Tống Thất ra tận ngoài thành nghênh đón, đẩy Trần Chẩn ngồi lên xe vua, rầm rập lăn bánh vào trong cung thành, bài tiệc khoản đãi vô cùng trang trọng. Đêm đó, Trần Chẩn bị quân thần Tống Thất chuốc rượu luy tí. Tống Yển phá lệ giữ ông ta ở lại hậu cung, phái mỹ nữ hầu hạ. Sáng hôm sau, Tống Yển xử lý xong việc triều chính, vội vã tới chỗ Trần Chẩn ngồi chờ. Mặt trời lên ba con sào, Trần Chẩn mới ngủ dậy, thấy Tống Yển ngồi thù lụ giữa nhà, thì giật mình sửng sốt, vội vã hành lễ. Tài hạ nào có tài đức gì mà được bệ hạ giữ lại trong cung, còn nhọc đến bệ hạ phải chờ như vậy. Tống Yển cười nói, đất Tống hẻo lánh, hiếm hoi lắm mới được đặc sứ quan lâm. Yển chỉ lo tiếp đãi không chu đáo, không dám xào nhãn. Chẩn quá chán, mất mặt, làm phiền bệ hạ rồi. Đặc sứ có thể quá chán, chính là nể mặt Tống Yển. Yển cảm kích vô cùng. Hai người đưa đẩy vài câu, Tống Yển thu thần, nghiêm mặt, sửa áo vòng tay, không thể chờ đợi thêm nữa, vào luôn chuyện chính. Đặc sứ chu du liệt quốc, xứng là đại hiền đại trí. Yển chỉ ru rú nơi xóa xỉnh, cô lậu quả văn. Khẩn cầu, đặc sứ ban cho đôi lời, mở mang tầm mắt. Mở mang thì không dám, Trần Chẩn vòng tay đáp lễ. Đất Tống sản vật phong phú, không lo, không lo lũ hạn. Nam Bắc thông suốt, Đông Tây khoáng đạt. Kinh thương nhộn nhịp, xứng danh là vùng đất màu mỡ. Nhân kiệt đệ linh, hàng đầu thiên hạ. Bệ hạ ngự trên mảnh đất màu mỡ này đã hơn chục năm. Tuy có kinh động nhỏ, nhưng không có nguy hiểm lớn. Chẳng cả gan dám hỏi đại vương, là nhờ đâu? Yển ngu muội, xin đặc sứ chỉ giáo. Nhờ đại ngụy. Ồ, 12 năm trước, Tây Vương hẹn ngụy vương gặp gỡ ở Từ Châu. Đại vương có tới dự, tài hạ cũng may mắn có mặt. Đại vương có biết Tề vương cớ sao lại hẹn ngụy vương ở Từ Châu, và hai vương Tề ngụy cớ sao lại hậm hực xa về? Tống Yển lắc đầu, chính là vì đại vương đó. Ồ, Tống Yển sửng sốt. Người chuyển lời hẹn đến Tề vương là tài hạ. Trần Chấn bèn kể lại đầu đuôi. Lúc đó ngụy vương phía Tây đại bại trước Tần, nôn nóng phục thù mới cầu viện Tề công. Tề công nói có thể cứu viện, nhưng ngụy vương cũng phải tôn Tề vương làm vương. Tài hạ lập tức sai ngựa cấp tốc về tâu báo lên ngụy vương. Ngụy vương thuận tin, Tề vương hẹn gặp ngụy vương ở Từ Châu, rồi đòi ngụy vương cắt bành thành cho Tề. Ngụy vương không muốn bắt đại vương cắt đất, nên mới mời đại vương cùng tới dự. Tề vương thấy đại vương cũng đến, hiểu rằng ngụy vương không chịu, nên mới cưỡng hóa, quá giận. Trong khi gặp gỡ, tìm đủ mọi cách xỉ nhục ngụy vương. Nào ngờ sau đó lại bị nước ngụy đánh cho thảm bại ở Hoàng Tri. Những lời này tuy đều do Trần Chẩn bịa đặt ra, song Tống Yển lại hoàn toàn tin là thật, bởi ông ta quá hiểu giả tâm của Tề vương. Tiếp đó là nước Sở. Trần Chẩn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sau cuộc chiến Hoàng Tri, tại hạ do có chút ân oán riêng tư với Bàn Nguyên, mới phải rời ngụy sang Tần. Một năm sau, Chiêu Dương dẫn đại quân thẳng tới Bành Thành. Tề đến Từ Châu mua lấy đất của đại vương là chuyện trong tối. Sở tấn công Bành Thành uy hiếp đại vương là chuyện ngoài sáng. Ngụy vương lại tiếp tục xuất binh, lệnh cho Bàn Nguyên giao chiến với Sở, diệt sáu vạn quân Sở, ép Sở lui binh. Đại vương mới thoát được một kiếp nạn. Chính phải, chính phải. Tống Yển muôn phần cảm kích ngụy vương quá nhân trượng nghĩa. Trần Chẩn phá lên cười lớn. Nếu đại vương nói ngụy vương trượng nghĩa, tức là không hiểu ngụy vương rồi. Ngụy vương hai lần khai chiến vì đại vương đều không bỏi lòng trượng nghĩa, mà chỉ muốn độc chiếm đất Tống mà thôi. Chính phải. Tống Yển thán phục, vòng tay nói, đặc sứ nói ra lời lời hữu lý, chữ chữ nhập tâm, tạ ơn bệ hạ yêu quý. Trần Chẩn vòng tay đáp lễ theo như chẳng hiểu. Thiên hạ ngày nay chỉ trông vào thế, vào lực, vào danh, vào lợi. Kẻ mạnh mưu đồ phương nghiệp, kẻ yếu mong giữ xa tắc. Đâu còn ai nhắc đến nhân nghĩa, đạo đức, lễ nhạc công lý. Ai cũng chăm chăm lừa gạt lẫn nhau, còn tin vào những ngôn từ hủ lậu sống tết kia. Họa có là kẻ ngốc. Chính phải, chính phải. Tống Yển càng thêm cảm khái, luôn miệng khen hay. Nếu đã là phải, dám hỏi đại vương, có biết Trần Chẩn hôm nay tới đây có ý gì chăng? Trần Chấn nhìn thẳng vào Tống Yển. Dạy quá nhân nhận rõ thời thế. Tống Yển đáp, dạy thì không dám. Trần Chấn vòng tay, Chẩn chỉ muốn hỏi bệ hạ, Sở được tám ấp tương lăng, đại vương có gì cảm khái chăng? Tống Yển cười nhăn nhó, quả nhân vô năng, dù là Ngụy hay Sở, Tương Lăng rơi vào tay ai cũng như nhau cả thôi. Đại vương anh minh. Trần Chẩn chậm rãi nói, nay thời thế loạn lạc, đúng như Chẩn vừa bẩm báo. Sở dĩ bệ hạ có thể ngự trên mảnh đất màu mỡ này mà vẫn giữ được xã tắc, trải bao phen kinh sợ mà không nguy hiểm, chính là bởi ba nước lớn Tây, Sở, Ngụy ngán chân lẫn nhau. Có Sở Ngụy không dám động, có Ngụy Tây không dám động, có Tây Sở không dám động. Chính phải, Tống Yển cực cù. Có điều, đây là cục thế của hôm qua, nay đã tan đi theo gió. Ồ, Tống Yển ngã người về trước. Xin đặc sứ nói rõ. Trần Dẫn hai giọng thì thào, sau khi bàn quyền, tự vẫn ở Mã Lăng. Ngày tháng tốt đẹp của nước Ngụy, coi như đã tới hồi kết thúc. Đại vương, nên tìm một chỗ dựa khác đi thôi. Ý của đặc sứ là nước Sở sau. Đại vương anh minh, Trần Dẫn khen ngợi. Thế nhưng, bàn quyền tuy đã chết, nước Ngụy vẫn còn Trương Nghi kia mà. Dám hỏi đại vương, khi Trương Nghi ở Sở, đã bị ai tống vào đại lao? Chiêu Dương. Chính phải, vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, khắc tinh của Chiêu Dương là Bàn Nguyên, khắc tinh của Bàn Nguyên là Tôn Tẫn, khắc tinh của Tôn Tẫn là Trương Nghi, khắc tinh của Trương Nghi lại là Chiêu Dương. Ồ, Chiêu Dương đến Bàn Nguyên còn không địch nổi, lẽ nào lại khắc được Tôn Tẫn sao? Đương nhiên không thể. Có điều, Chiêu Dương có thể khắc được khắc tinh của Tôn Tẫn là Trương Nghi, và cái này hiện đang ở nước Ngụy. Trương Nghi không biết đánh trận, đối thủ của hắn nên là Tô Tận mới phải, cứ sao có thể khắc được Tôn Tẫn? Tống Yển lấy làm khó hiểu. Đại vương, Trần Chẩn hà giọng, có biết chuyện Điền Kỵ bỏ đi Tôn Tẫn giả chết chứ? Đương nhiên là biết, do Trâu Kỵ hãm hại. Sự việc rất ồn ào, hoàn toàn không phải, mà là Trương Nghi hãm hại. Tống Yển sững sờ kinh ngạc, hồi lâu sau mới nhõm cười về phía trước. Tống nên đi đâu về đâu, xin đặc sứ chỉ giáo cho Yển. Kết mình với Sở, Trần Chẩn gằn từng chữ, quả nhân xin kính cẩn nghe theo. Tống Yển vòng tay nói.